Sa Giang Heyo, tớ yêu cậu thật mà. Chương 3 thư tỏ tình. Góc truyện audio.com. Ra chơi rồi là ra chơi rồi, nhân mày rên bài gì đi tao nghe mày. Thư, nghe xong đừng xin chữ ký nhá, tao ngại. Còn hâm rên đi bà ngoại. Hân hát đi, tớ ghi âm về tối nghe. E hèm, buồn là buồn nhiều khi, điên là hú, buồn là buồn nhiều lúc hú như điên. Buồn là buồn nhiều khi không thèm nói, buồn là buồn nhiều lúc nói như đĩa. Đổi bài tao sắp nát tai rồi. Hứ, đổi thì đổi, vì sao khi anh đi em đã không đâm chết anh cho rồi? Vì sao đôi tay em cứ muốn đập anh rụng hết răng? Đổi bài mày ơi, guy don't talk anymore, guy don't talk anymore. Đổi, con tó khó tính, chúng ta không thuộc về nhau. Không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nơi này. Chúng ta không luộc được rau không luộc đư. Đổi, tạm biệt Camry thân yêu, tạm biệt Lamborghini nhé, tạm biệt X-Size xinh xinh, mai em phải quốc bộ rồi, nhớ lắm quên sao được con lếch xù. Next bài khác đi, chuẩn bị giận rồi đấy. Quê đơ xài cần lẹt mí kẹt trừ mai bét, gì mai mi, đổi đổi đổi mày đừng bôi nhọ e lần uốc cơ nữa, bài khác đi. Giận không hát nữa, Hân có đứa gọi này. Sếp lớp trưởng vỗ vai làm giật cả người, lang thang đi thẳng một mạch ra cửa. Ồ đây không phải là bạn Huệ hot girl lớp 11A3 sao? Chào cậu cầm thư đi, cái gì đây, mặt trước bị úp nên nhìn thấy mỗi mặt sau, màu hồng à, chắc là thư tình, CLGT, thư tình, bạn à đã 17 mùa xuân tớ chưa có người yêu nhưng không có nghĩa là tớ les bạn nhá. Tớ, gửi cho Khánh hộ tớ với, cảm ơn cậu, tớ đi đây, gửi cho Khánh hộ tớ với, gửi cho Khánh cơ mà, mình vừa mới tưởng tượng ra cái cảnh gì thế, đúng là điên cờ MNR, thằng cha này lại lăng xăng đi đâu rồi. Nà, gì thế Hân, mắt để dưới chân à, thư chứ cái gì, nhìn gì mà nhìn, bộ tôi giống mẹ cậu lắm à, đọc xong rồi thì lo mà trả lời đi, ở đó mà nhìn. Nhìn, tôi bị cậu nhìn cho da trâu da gà nổi hết cả lên rồi đây này. Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối như con cá chuối thế hả? Tớ không biết là cậu thích tớ từ cái nhìn đầu tiên đấy Hân à cái bà. Tôi mà thích cậu á, lên cơn à, cậu lại còn chối. Chối cái cối, sao cậu lại nói một đằng làm một nẻo. Nẻo cái ẻo, ngáo đá à, cậu xấu hổ à cái bà. Cậu y như cái thằng thần kinh dẫm phải đinh ăn nói linh tinh ý, đâu tớ bình thường mà. Đây này cậu viết là thích tớ từ cái nhìn đầu tiên mà. Đưa đây xem nào, nhận vơ lấy vợ tình nhân, đây là thư của con Huệ 11A3 cơ mà. Thế mà làm tôi tốn bao calo để nói với cậu, nhìn mặt ngu y như bò đội nơ ý, quả mơ có hột quả mít có sơ. Tớ tưởng chị đây viết thư tình cho chú chứ gì. Chú tu 10 kiếp nữa nhá, ối rồi ôi, thư tình của nàng Huệ nó mới xến sẩm làm sao. Sau giờ học hẹn cậu sau trường nhé, nếu cậu không ra thì ngày mai cả trường sẽ biết cậu là bạn trai tớ. Cái năm 2016 bây giờ mà vẫn còn cái kiểu đe dọa này á, lúa hết mức độ để lúa. Gì đấy tao xem nào, của đứa nào gửi thằng Khánh đấy, nàng Huệ hot girl lớp 11A3, xến nhờ, theo mày thì xến chứ với tao thì tao thấy nó loãng loẹt nhão nhoẹt. Cứ như tao tán luôn cho xong, bày đặt viết thư tình mỏi não mỏi tay tốn mực mòn bút. À mà tan trường đi với tao nhá, tan học nào tao trả đi với mày. Tan trường, ê mày ra sau trường làm gì, im lặng và ngồi xuống đi nếu mày không muốn chết trong tay tao. Ế kia là Khánh và Huệ mà, hóa ra là cái tính tò mò đã ăn vào xương con thư. Cậu đã đọc thư chưa? Rồi, cậu là bạn trai tớ nhé. Kìa cười rạng rỡ như mặt trời kia, chắc là kết em này rồi. Hot girl cơ mà, ngoài lề, góc truyện audio.com. Các bạn ạ, mẹ tớ bảo đọc chùa là hư nên các bạn hãy CMT đi nhé. Bé hư là không tốt đâu. Cách chương.